Chương 235, tình kiên cố hơn vàng. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, mỉm cười nói, nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ rời đi ngươi đây, chúng ta không phải nói được rồi muốn vẫn ở một chỗ sao? Lăng Thanh Tuyết nước mắt liên liên địa ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nói, vậy ngươi vừa nãy nhìn thấy ta làm sao xoay người rời đi? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, ta không, ngươi khẳng định nhìn thấy ta. Lăng Thanh Tuyết đỏ mắt lên đánh gậy Hạ Nhược Phi nói, ta có thể cảm giác được. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, được rồi, kỳ thực chỉ là không muốn đánh quấy nhiều ngươi nói chuyện mà thôi. A, lẽ nào ngươi không ghen? Lăng Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi con mắt hỏi. Thương vụ xa giao mà thôi, có cái gì tốt ghen? Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi là Lăng Kỳ ăn uống tương lai người trưởng đà, QNZ là công ty cao quản, đi ra cùng khách hàng ăn một bữa cơm, cái gì không phải rất bình thường sao? Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại quát một hồi Lăng Thanh Tuyết cái mùi đang yêu, vấn đạo, lẽ nào ở trong lòng của ngươi, ta chính là như thế kẻ hẹp hòi? Lăng Thanh Tuyết cười khúc khích, tiếp theo lại sâu kín vấn đạo, Nhược Phi, nếu như ta cho ngươi biết, này không phải thương vụ xã. Giao đây ta là tới ra mắt. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết liền nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nhìn. Hạ Nhược Phi rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó mới nói, ra mắt là cha ngươi sắp xếp sao? Cái này Lăng Đồng có chút không tử tế a, ta cân nhắc có muốn hay không giảm thiểu Lăng Kỳ ăn uống rau dưa số lượng nở dê ngươi dám? Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng ninh Hạ Nhược Phi một cái nói. Hạ Nhược Phi không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Lăng Thanh Tuyết lại hỏi tiếp, Nhược Phi, ngươi thật sự không tức giận sao? Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết ôm chặt một chu tờ, sau đó nhẹ nhàng vấn đạo, Thanh Tuyết, ngươi cảm thấy hai người cùng nhau quan trọng nhất chính là cái gì? Cùng yêu nhau a. Lăng Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi địa nói. Lời này không sai. Hạ Nhược Phi cười cợt nói, nhưng là ngoại trừ cùng yêu nhau, ta cho rằng tín nhiệm QNZ là phi thường trọng yếu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Lăng Thanh Tuyết nhu thuận mái tóc, tiếp tục nói, nếu như không có tín nhiệm, lẫn nhau ngờ vực, cái kia cùng nhau lại có ý gì? Đây lại như chuyện ngày hôm nay. Ngươi không có nói cho ta tự nhiên là lý do của ngươi, ta chỉ cần biết rằng chúng ta là lẫn nhau cùng yêu nhau, cái kia đã đủ rồi, tại sao nên vì loại chuyện nhỏ này tức giận chứ? Ngươi lại không là của ta chuyên môn vật phẩm, ngươi nên có của ngươi không gian cùng tự do a, có đúng hay không Lăng Thanh Tuyết? Sau khi nghe trong lòng một hồi cảm động, Na Nở Dê nặng nề gật gật đầu, sau đó đem mặt chôn ở Hạ Nhược Phi rộng rãi lồng ngực, trong lòng tràn trề hạnh phúc. Nhược Phi, cảm tạ ngươi tín nhiệm ta. Lăng Thanh Tuyết thì thào nói, ngày hôm nay ta chính là đến ứng phó một hồi tình cảnh, vì lẽ đó liền không nói cho ngươi, bất quá ngươi QNZ đừng trách cha ta, hắn QNZ là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, biết rồi, yên tâm đi, hắn là ta cha vợ tương lai, ta nịnh bợ cũng không kịp đây, làm sao trách hắn? Lăng Thanh Tuyết không khỏi cười khúc khích, trong mắt của nàng còn lóe đếm nước mắt, nụ cười rồi lại là như vậy ngọt ngào. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi, được rồi, hiện tại đều giải thích rõ ràng, ngươi có còn nên lại về phòng ngăn đi? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, chạy đều chạy đến, trả lại làm gì? Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy cũng tốt, đi theo ta cùng đi làm việc chứ? Đúng rồi, ngươi tới đây biên làm chuyện gì a? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Bất động sản sang tên Hạ Nhược Phi cười nói, ta đem trong nông trường ngôi biệt thự kia mua lại, ngày hôm nay sang tên xong xuôi. Nhà kia liền thuộc về ta rồi, thật sao vậy? Cũng phải cố gắng chúc mừng một hồi. Lăng Thanh Tuyết cao hưng nói, buổi trưa ta đều không làm sao ăn đồ ăn, một lúc xong xuôi chi sau, về nông trường ngươi làm món ngon cho ta không thành vấn đề đi, trước tiên đi làm việc. Hạ Nhược Phi nói. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền ôm lấy Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, hai người tựa sát hướng tới cách đó không xa bất động sản trung tâm giao dịch đi đến. Mà ở đường phố đối diện, có một đôi che lấp con mắt chính nhìn chằm chằm càng đi càng xa hai người, người này chính là Lâm Phong. Của hắn mặt hắc đến cùng đáy nổi như thế, trong đôi mắt càng là sắp phun ra lửa. Bất quá Lâm Phong cũng không có đỏ mặt tía hai điệu lao ra, hắn trước sau cho rằng là một người có lý tưởng con ông cháu cha, muốn giỏi về lợi dụng trong tay tài nguyên hoàn thành mình muốn làm sự tình. Vào lúc này đi ra ngoài, cũng không thể đối với chuyện có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Vì lẽ đó Lâm Phong liền như thế lẳng lặng mà nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong, chỉ là hắn cắn chặt hàm răng cùng nắm chặt song quyền, bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Mãi đến tận cũng lại nhìn không thấy bo nở dê người, Lâm Phong mới âm âm địa lấy ra điện thoại di động, liên tục đánh vài cú điện thoại. Chờ hắn thu hồi điện thoại di động thời điểm, vẻ mặt của hắn đã kinh biến đến mức bình tĩnh như thường, hắn lại thành cái kia ôn văn nhĩ nhã quân tử khiêm tốn. Chỉ bất quá hắn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Thanh Tuyết, chờ coi đi hảo tiết mục bắt đầu trình diễn, ta không tin ngươi không trở lại cầu ta, đến thời điểm ở trên giường xem ta như thế nào chứ nở dê chi ngươi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không biết sau khi bọn hắn rời đi Lâm Phong làm xưa gì sắp xếp. Hạ Nhược Phi liền như thế ôm lấy Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn đi tới bất động sản trung tâm giao dịch, Quan Bình thật xa liền nhìn thấy hai người, nhưng mãi đến tận hai người đi tới trước mặt, hắn đều là một bộ sững sờ vẻ mặt. Lăng Thanh Tuyết có chút thẹn thùng địa tránh thoa tờ Hạ Nhược Phi ôm. Quan Bình này mới phục hồi tinh thần lại, duỗi tay chỉ vào Hạ Nhược Phi nói nói, hảo ngươi cái Hạ Nhược Phi á, âm thầm liền đem chúng ta cấp 2 hoa khôi của trường cho đuổi tới tay, lần trước tiểu tử ngươi còn mạnh miệng chết không thừa nhận đây, lúc này để ta bắt hiện hành đi. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không địa cười nói, phí lời lần trước ta cùng Thanh Tuyết còn không cùng nhau đây, ta thừa nhận cái quỷ a. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê mắc cỡ đỏ mặt cùng Quan Bình chào hỏi. Hạ Nhược Phi ở bạn học cũ trước mặt ha ho phò nở dê điệu biểu diễn giữa bọn họ luyến ái quan hệ, cũng làm cho Lăng Thanh Tuyết trong lòng cùng ăn mật như thế ngọt. Một bên Triệu Tuyết Tình khu nở dê tiến lên, mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, bạn gái ngươi thật xinh đẹp, cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu tỷ ngươi khu nở dê rất đẹp ha. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cho Lăng Thanh Tuyết giới thiệu Triệu Tuyết Tình, mọi người hàn huyên vài câu chi sau cũng đã gọi vào bọn họ số, liền đoàn người đi tới công việc cuối cùng thủ tục. Rất nhanh mới tinh bất động sản chứng, thổ địa chứng tha nhờ thay đổi đi ra, Hạ Nhược Phi chính thức thành biệt thự này chủ nhân. Bất động sản trung tâm giao dịch lầu 1 thì có các ngân hàng lớn chi nhánh nhỏ của ngân hàng, Hạ Nhược Phi trực tiếp tìm tơ y công bước đi, đem mua phòng khoản một lần chuyển tới Triệu Tuyết Tình cung cấp tài khoản bên trong, lần giao dịch này coi như là thuận lợi song song rồi. Bất động sản trung tâm giao dịch cửa. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu tỷ. Những ngày này khổ cực ngươi cùng Quan Bình, hiện tại cũng gần như đến cơm điểm. Như vậy đi, ta xin mọi người ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Triệu Tuyết Tình ưu nhã cười cợt nói nói, Hạ tiên sinh, hảo ý chân thành ghi nhớ ngày hôm nay công ty thật sự có sự, các ngươi tụ là tốt rồi. Như vậy á vậy được đi, Hạ Nhược Phi nói nói. Tiếp theo hắn lại đăm chiêu mà liếc nhìn Quan Bình, cố ý nói nói, Tiểu Bình tử, Triệu tỷ phải đi. Ngươi còn không mau mau đi đưa tiễn ngươi theo hai chúng ta toán chuyện gì xảy ra a, muốn làm kỳ đà cản mùi a. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy cu nở dê không khỏi đỏ mặt nhẹ nhàng đánh Hạ Nhược Phi một hồi, sau đó lại không nhịn được ha ha nở nụ cười. Quan Bình do dự một chút nói nói, cái kia cái gì ta cu nở dê không xe a. Triệu Tuyết Tình sóng mắt lưu chuyển địa liếc Quan Bình một chút, nói nói. Ta có xe a. Hạ Nhược Phi nhất thời ánh mắt sáng lên thật giống có hy vọng a. Hắn vội vã đẩy một cái sững sờ ở tại chỗ Quan Bình, nói nói, Tiểu Bình tử ngươi tự nhiên đỡ ra làm gì a, mau chóng tới a. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn vượt cửa ải bình nháy mắt một cái. Ô nha, Quan Bình này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã bước nhanh hướng đi Triệu Tuyết Tình. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người trở lại tĩnh mịch phòng ăn cơm Tiểu Tây bên cạnh lấy xe, trực tiếp đi xe về đảo Nguyên Nông Trường. Bên trong xe bồng bềnh duyên dáng âm nhạc, Hạ Nhược Phi một cái tay tiếp tục tay lái, một cái tay khác thì lại nắm Lăng Thanh Tuyết trắng non tay nhỏ. Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế chết, trong lòng tràn trề tràn đầy hạnh phúc. Nhược Phi, ta nhìn Quan Bình dáng dấp kia, có phải là đối với Triệu tỷ thú vị a? Lăng Thanh Tuyết cười hỏi. Vợ ta con mắt rất nhọn mà, Hạ Nhược Phi cười nói, này đều bị ngươi nhìn ra rồi, thiết Quan Bình cái kia mê gái dạng. Đứa ngốc đều có thể nhìn ra được rồi. Lăng Thanh Tuyết nói nói, Triệu tỷ khẳng định cu nở dê không biết không cảm giác được cái kia na nở dê còn để Tiểu Bình tử đưa na nở dê, xem ra là thật sự có hi a. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói nói. Có thể thấy, Triệu tỷ đối với Quan Bình nên ấn tượng cu nở dê không sai. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói. Hai người nói chuyện phiếm, xe rất nhanh sẽ xử cách nội thành, mở lên nhiều thành nhanh chóng đường, rời đi tắt dòng xe cộ. Tốc độ xe QNZ bắt đầu nói ra đi tới. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết trong bao điện thoại di động vang lên. Na NZ lấy ra vừa nhìn điện báo biểu hiện, là phụ thân Lăng Khiếu Thiên đánh tới, lập tức liền ấn xuống nút nhận cuộc gọi TS. Các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.